Vũ Thần Chúa Tể, chương 1929, Thiên Đế Sơn Sơn Chủ. Gocchuyenaudio.com, bay ngược bên trong, Cơ Đức Uy vội vàng quay đầu nhìn lại, phát giác người đánh lén là một gã âm lãnh lão giả, cả người nở rộ hắc sắc sát khí, vô tận quy tắc tại quanh thân hoanh nhiễu, đúng là tên đỉnh phong võ đế Sơn Chủ. Chứng kiến người xuất thủ, phía dưới vô số Thiên Đế Sơn cường giả cùng bốn đại cự bá võ đế tất cả đều mừng như điên, hưng phấn quát. Người xuất thủ, đúng là Thiên Đế Sơn Sơn Chủ. Hừ, tại ta Thiên Đế Sơn Dương Oai, bản Sơn Chủ ngược lại muốn nhìn một chút các hạ cuối cùng có tức giận gì. Hừ lạnh một tiếng, Thiên Đế Sơn Sơn Chủ không nói nhảm, thân hình thoát một cái, trực tiếp giết tới, một quyền đánh phía Cơ Đức Uy, tức khắc vô tận quy tắc bị ngưng tụ tại một quyền này, oanh, sát khí ngút trời, giống như hồng thủy một dạng, trực tiếp muốn thôn phệ Cơ Đức Uy. Đường đường Thiên Đế Sơn Sơn Chủ cương nhiên đánh lén, tiểu nhân vô sỉ. Cơ Đức Uy hừ lạnh, khí sắc trắng bệch, thân thể run, thời khắc nguy cấp trong tay hắn chợt xuất hiện một viên thuốc, một hơi nuốt vào. Tức khắc trên người hắn lập lòe kinh người huyết quang, khí tức trong nháy mắt tăng vọt ba thành, ra tay toàn lực đón nhận Thiên Đế Sơn Sơn Chủ một quyền kia. Sơn băng địa liệt, đây mới thực là sơn băng địa liệt, hai người xuất thủ Cửu Long Đế tuyệt trận đều bị oanh rung động, ù ù run, kinh người quy tắc phong bạo cuồn cuộn ra, bộc phát ra uy năng, để cho Thiên Đế Sơn bốn đại cự bá võ đế đều biến sắc, cảm giác bị sinh tử nguy hiểm. Thật đáng sợ, tất cả mọi người thán phục, đây chính là đỉnh phong võ đế xuất thủ sao? Trong lúc giơ tay nhấc chân phát ra khí tức giống như ngày tận thế tới một dạng, để cho người ta từ nội tâm mới cùng sâu trong linh hồn đều cảm thụ được sợ hãi. Phốc, hai cổ lực lượng va chạm, vốn là thụ thương Cơ Đức Uy lần thứ hai bay rớt ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức càng thêm uể oải. Đi, hắn mang trên mặt vẻ kinh sợ, phóng lên cao oanh, đỉnh phong võ đế chi uy phóng thích đến mức tận cùng, tại thế ngàn cân treo sợi tóc, phá vỡ Cửu Long Đế tuyệt trận phong tỏa, giết ra Thiên Đế Sơn đại trận phạm vi. Sau đó, hai tay hắn lộ ra, xoẹt một tiếng, hư không bị xé nứt mở một cái lỗ hổng lớn, Cơ Đức Uy thân hình thoát một cái tức khắc nhập vào trong, hoảng hốt mà chạy. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ta Thiên Đế Sơn khí thế dễ dàng như vậy đến, lưu cho ta. Thiên Đế Sơn Sơn Chủ quát lạnh, trong cơ thể khí tức tăng vọt, một quyền ngưng tụ đỉnh phong lực ầm đánh vào Cơ Đức Uy, biến mất ở một mảnh hư không. Ầm ầm, một mảnh hư không trực tiếp nổ lên, phương viên 10 trong vòng mấy dặm xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ, trong hắc sắc không gian loạn lưu cuồn cuộn, trong mơ hồ, dường như chứng kiến một đạo nhân ảnh hiện lên, đồng thời còn nghe được nhất đạo kêu rên tiếng, ngay sau đó có huyết khí từ trong tràn ngập ra. Cơ Đức Uy một lần nữa thụ thương, nhưng hắn cũng không dừng lại, không gian loạn lưu lập lòe, cả người bay nhanh chạy trốn. Các ngươi ở tại chỗ này trấn thủ đại trận, không nên rời khỏi nửa bước, bản Sơn Chủ đi một lát sẽ trở lại, hừ, này Mặc Gia người đánh lén ta Thiên Đế Sơn, há có thể làm cho hắn dễ dàng như vậy rời khỏi, hôm nay chính là ta Hiên Viên Đế Quốc cùng Phiêu Miểu Cung giao chiến là lúc, liền lấy này Mặc Gia lão tổ trên cổ đầu, để tế điện ta Hiên Viên Đế Quốc chết đi rất nhiều anh kiệt. Gocchuyenaudio.com. Âm lãnh lão giả hừ lạnh, cất bước đi ra, thân hình lóe lên, dĩ nhiên xuất hiện tại Thiên Đế Sơn bên ngoài, đồng thời tê liệt hư không, phút chốc biến mất, hướng Cơ Đức Uy phương hướng rời đi bảo truy đi. Tất cả mọi người nghe lệnh, giữ nghiêm Thiên Đế Sơn chỗ ở, phòng ngừa tặc nhân lại lần nữa đánh lén. Bốn đại cự bá võ đế nghe theo âm lãnh lão giả phân phó, tức khắc hướng về phía dưới địa phương đệ tử ra lệnh trấn thủ Thiên Đế Sơn. Nhưng bọn họ vừa dứt lời. Rầm rầm rầm, nơi xa trong hư không thoáng cái nhảy ra chư nhiều khí tức kinh khủng, đây là một chi khổng lồ võ đế đội ngũ thẳng núp trong bóng tối, đợi đến Thiên Đế Sơn Sơn Chủ rời đi sau, lúc này rốt cục giết ra tới. Đúng là Mạc Văn Sơn cùng Tần Trần một chuyến, này một chi đội ngũ từ Mạc Văn Sơn dẫn dắt trước tiên đi tới Thiên Đế Sơn bầu trời. Ha ha ha, nhìn phía dưới Thiên Đế Sơn, Mạc Văn Sơn cuồng cười ra tiếng, thật không nghĩ tới chuyện tiến hành thuận lợi như vậy, Cơ Đức Uy xuất thủ cư nhiên thật đem Thiên Đế Sơn Sơn Chủ hấp dẫn ra ngoài. Hôm nay Thiên Đế Sơn Sơn Chủ rời đi, toàn bộ Thiên Đế Sơn chỉ còn dư lại bốn đại cự bá võ đế, như thế nào có thể đỡ nổi bọn họ nhóm người này. Thiên Đế Sơn bốn đại cự bá võ đế cùng toàn bộ các cường giả chứng kiến trên bầu trời rất nhiều thân ảnh sau, từng cái hít thở không thông. Trời ạ, bọn họ Thiên Đế Sơn bên ngoài vậy mà ẩn giấu nhiều cường giả như vậy. Những người này, mỗi cái đằng đằng sát khí, đặc biệt người đầu lĩnh, khí tức hùng hậu, lại so với trước kia đánh lén hắn Thiên Đế Sơn. Ông tổ nhà họ Mạc, đều không hề yếu, tuyệt đối lại là một cái đỉnh phong võ đế. Không phải nói Mạc gia đã bị Vô Thương võ đế đại nhân cho diệt không sai biệt lắm sao? Làm sao còn có nhiều cường giả như vậy? Giờ khắc này, toàn bộ Thiên Đế Sơn cường giả đều sợ hãi, cả người lông tơ dựng thẳng lên, cảm thấy nguy cơ đã tới. Nếu như trước tình báo không sai, nói như vậy phía trước những người này trừ có vô cùng ra người bên ngoài, tất nhiên còn có hắn cường giả. Đây là một hồi đặc biệt nhằm vào hắn Thiên Đế Sơn âm mưu. Không được nhanh đưa tin cho Sơn chủ đại nhân, đây là kế điệu hồ ly sơn. Thiên Đế Sơn bốn đại cự bá võ đế kinh hãi, trước tiên sẽ đưa tin tức thông chi Phiêu Miểu cung Sơn chủ. Nhưng còn không chờ bọn hắn đem tin tức truyền ra, đã thấy trong hư không, một lão giả đột nhiên phất tay, tức khắc ong ong ong, từng đạo trận kỳ bay vút ra, có chừng 108 đạo, này 108 cây trận kỳ vừa xuất hiện, liền ẩn nấp ở trên hư không, đem vùng hư không này tin tức toàn đều phong tỏa căn bản truyền không đưa ra đi. Này người xuất thủ, dĩ nhiên là Hồn Thiên Đại Sư. Nếu thi triển kế điệu hồ ly sơn, tự nhiên không thể để cho Thiên Đế Sơn Sơn chủ nhận được tin tức nếu không còn tên gì điệu hồ ly sơn. Thiên Đế Sơn bốn đại cự bá võ đế trong lòng cảm giác nặng nề, tức khắc khẩn trương, đối phương liền phong tỏa đưa tin tức thủ đoạn đều chuẩn bị cho tốt, rõ ràng là sớm có dự mưu, dưới loại tình huống này, bọn họ có thể chống đỡ sao? Không chỉ có là bọn họ nghĩ như vậy, hắn Thiên Đế Sơn cường giả cũng đều mặt lộ hoảng sợ, tâm trạng tâm thần bất định. Đạo lý này quá đơn giản, không ai sẽ không tưởng tượng nổi. Gocchuyenaudio.com Mọi người không nên kinh hoàng, chúng ta Thiên Đế Sơn Cửu Long Đế Tuyệt Trận chính là cửu cấp hậu kỳ đại trận, tuyệt không phải đơn giản có khả năng phá vỡ, chúng ta liên thủ, liền đỉnh phong võ đế cũng không khả năng xông vào đây, mọi người xin đừng hoảng loạn, thôi động đại trận, đồng tâm hiệp lực tin tưởng Sơn chủ đại nhân phát hiện không hợp lý sau, nhất định sẽ trước tiên chạy về. Một tên cự phách võ đế hít sâu một hơi, cố tự chấn định xuống đến, lớn tiếng nói. Không sai, với lại chúng ta đã đem Thiên Đế Sơn bị tập kích tin tức trước tiên truyền tống cho đế quốc hoàng thất, đế quốc tất nhiên sẽ phái cao thủ tới trước, chúng ta chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian, những người này tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Ha ha ha, ta Thiên Đế Sơn chính là đế quốc thánh địa, há là những người này có thể đơn giản đánh hạ, chỉ muốn mọi người đồng tâm hiệp lực, ta Thiên Đế Sơn chính là lao cố thùng sắt. Dư mấy người cũng đều giống to, thật trong bọn họ tâm cũng đều tâm thần bất định vạn phần, nhưng lúc này, bốn người bọn họ liền là tất cả người chủ kiến, toàn bộ Thiên Đế Sơn trong, cường giả như mây, chỉ cần hiệu triệu lên, không hẳn không thể ngăn lại đám người kia. Khách chương.